Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 387, miệng pháo trên tần tuyến. Không quen Hùng hài tử, xảy ra ngoài ý muốn, hai Bạch Bào đạo nhân đều có chút hoảng, nhanh đi về, ra đi không ít người kia là thật hoảng sợ không thôi. Không hiểu thấu đốt đi không ít thọ nguyên. Đổi ai cũng cùng dạng, lại như hai, trở về làm sao báo cáo, còn có thể làm sao báo cáo, là được ngày đó cái kia nghèo kiết hủ lậu tu sĩ làm. Không có gặp hắn một mồi lửa hủy thi diệt tích a. Về phần khổ tu sĩ, vẫn là đừng phức tạp, loại khổ này tu sĩ, đều chết đầu óc, hắn sẽ không bỏ rơi khổ tu con đường, không có phát hiện chuyện của chúng ta. Cũng không cần quản hắn, hai người hợp lại mà tính, một lần ra hai chỗ sơ suất, bọn họ cũng sẽ không tốt hơn, chẳng qua ở giữa gặp một thể tu khổ tu sĩ chuyện. Vẫn là phải báo cáo đi lên, nhưng sát nhân hắc hoa, vẫn là một hơi toàn chụp tại nghèo kiết hủ lậu tu sĩ trên thân được. Hai người trở về, chẳng qua mấy trăm dặm địa. Thật là có một tòa đạo quán sừng sững tại sườn núi. Đạo quán trải qua mưa gió, có vẻ hơi tàn phá. Căn bản liền không giống như là một quanh năm suốt tháng ở chỗ này tìm tu đạo quán. Hai Bạch Bào tu sĩ sau khi trở về, dựa theo kế hoạch như thế, đem trước chuyện báo lên đi lên. Quả nhiên, dẫn đầu một vị, đồng dạng là một bộ Bạch Bào đạo nhân, nhíu mày lại. Khổ tu sĩ, hắn không có phát hiện chuyện của chúng ta, liền chớ có đi trêu chọc, những người này đều chết đầu óc đều luyện thành bắp thịt ngu xuẩn toàn cơ bắp. Tiến đến trêu chọc, hắn khẳng định sẽ dây dưa không buông tay. Về phần một người khác, đêm dài lắm mộng, tranh thủ thời gian phái thêm một số người, cần phải đem hắn ở trong vùng hoang dã diệt trừ. Một bên khác, Tần Dương chạy hết tốc lực một ngày, suy nghĩ hẳn là đem Giả Phúc Đức bỏ rơi, ở nửa đường bên trên nghỉ chân một chút, uống mấy ngụm canh bổ sung xuống tiêu hao, thừa dịp tiêu hao hết thời cơ, lại tu luyện một chút nhục thân, nện vững chắc nội tình. Ai nghĩ chẳng qua mấy canh giờ qua, lại gặp được kiếm quang bay tới, Tần Dương sắc mặt xanh lét. Trong lòng nhịn không được sinh ra một tia sát cơ. Giả Phúc Đức không phải là muốn khắc chết chính mình mới cam tâm. Chỉ có điều ý tưởng này vừa dâng lên, lập tức liền bị Tần Dương bóp tát. Không được, không dám nghĩ như vậy, cũng không dám làm như thế. Dám làm như thế nghĩ như vậy, Giả Phúc Đức tường thụy thuộc tính ngay lập tức sẽ tăng vọt. Càng nghĩ càng đúng xoắn suýt. Giết không được, nhưng nếu là tránh lời nói, liền muốn từ bỏ hiện tại tu hành, cũng phải không thỏa mãn. Tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Càng nghĩ, con mắt Tần Dương nhất chuyển, liền đứng tại chỗ chờ lấy Giả Phúc Đức. Mắt thấy Giả Phúc Đức ngự kiếm mà qua, Tần Dương tại sao phải sợ hắn bay mất? Chuyên môn phất phất tay, đối bầu trời gào một cuống họng. Giả huynh, bên này. Giả Phúc Đức cúi đầu xem xét, lập tức nhìn thấy giữa sườn núi trong rừng rậm, có một người đối hắn phất tay, vội vàng đè xuống kiếm quang, rơi vào Tần Dương bên ngoài trăm trượng địa phương. Giả Phúc Đức, ngươi có phải hay không nhất định phải hại chết ta, ngươi mới cam tâm? Tần Dương đánh đòn phủ đầu, đi lên liền một tiếng quát chói tai, ngoặc kép, quý đạo hữu, cái này. Bắt đầu nói từ đâu? Giả Phúc Đức có chút mộng. Ngươi đi theo ta cái gì? Không nên ép ta chết ở trước mặt ngươi. Ngươi mới hài lòng không? Quý đạo hữu, ngươi hiểu lầm. Ta không phải là yếu hại ngươi. Ta biết thực lực của ta không được. Trong lòng vẫn là cảm thấy. Ngược lại chút ít nấm mốc. Dù sao cũng so mất mạng tốt. Nếu là có người đến giết ngươi, ta liền để bọn họ giết ta tốt, dù sao người muốn giết ta, đều đã chết, ngươi xem một chút đây là cái gì. Tần Dương xuất ra một thanh phi kiếm. ngược lại cầm chuôi kiếm, nhắm ngay lồng ngực của mình. Đây là ngươi bức ta, ta nói lại để cho ta nhìn thấy ngươi, ta liền chết ở trước mặt ngươi. Quý đạo hữu, đừng. Giả Phúc Đức kinh hô một tiếng, Tần Dương lại gầm nhẹ một tiếng, cầm kiếm đâm hướng lồng ngực của mình. Đinh, một tiếng tiếng sắt thép va chạm vang lên. Tần Dương cầm chuôi kiếm, một trận trầm mặc, cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình, chỉ có một điểm bạch ấn, mà phi kiếm trong tay lại cắt thành hai đoạn. Gió nhẹ thổi qua, yên tĩnh giống như chết. Giả Phúc Đức cũng sững sờ đứng tại, nhìn chằm chằm trên đất kiếm gãy, nhìn mặt cắt chất liệu, tựa hồ so với hắn trong tay phi kiếm còn tốt hơn. Tần Dương cầm kiếm gãy, có chút lúng túng, vốn đang chuẩn bị chơi cái khổ nhục kế, ai nghĩ đến tùy tiện cầm một thanh trong chữ vật giới chỉ rơi xám phi kiếm. Vậy mà như thế không rắn chắc, tiện tay vứt bỏ kiếm gãy. Tần Dương ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ lồng ngực của mình, thấy được, ta đã mạnh đến chính mình cũng giết không được chính mình tình trạng. Nhân sinh đã là tịch mịch như tuyết, ngươi chớ có dùng kiến thức của ngươi đến phỏng đoán ta. Đối với ngươi mà nói cường giả, đối với ta mà nói, chẳng qua là một chút tiện tay có thể lấy bóp chết con gà con mà thôi. Cho nên ngươi chớ cùng tiếp xúc cùng ta. Tiếng nói thoáng một trận, Tần Dương lập tức nói tiếp. Đương nhiên, ngươi cũng đừng hiểu lầm. Ta không phải tùy tiện loạn phỏng đoán. Ta biết ngươi người này đúng có chút ngây thơ, suy nghĩ quá ít, làm việc không chu toàn. Không phải tâm địa ác độc, nhất định phải khắc chết ta. Trước kia ngoại trừ muốn giết ngươi nhân chi bên ngoài, bị ngươi khắc chết. Không, những người khác chết. Đều không phải là ngươi khắc chết. Ta minh bạch, quý đạo hữu, ta, ngươi đừng nói chuyện, nghe ta cùng ngươi nói một chút đạo lý. Ngươi trước nghe một chút, có phải hay không cái này lý? Úp, trước ngươi không phải nói có ta, đạo tàn sát phàm nhân thôn trang a, ngươi không phải cũng nghĩ đi hỗ trợ a? Những tà đạo đằng sau cũng có người khác ở. Đúng cái có tổ chức, có kỷ luật. Tà đạo ngăn cản. Nếu là ngươi có lòng muốn giúp đỡ, chúng ta liền thay cái mạch suy nghĩ đến. Ngươi đi theo ta, nói không chừng liền sẽ hại ngược lại ta nấm mốc. Đúng, cái này, như thế không sai, ngươi lại như thế xấu. Ngô, tạm thời xem như ngươi rất ngu ngốc, rất ngây thơ, cho là ta sẽ có nguy hiểm. Đúng, ân, vậy dạng này, ngươi đi đem tà đạo toàn bộ khắc chết, làm một chính nghĩa chi sĩ, vạch trần bọn họ việc ác, đem những này tà đạo thống giết chết, tạm thời cho là thay trời hành đạo. Dạng này, ta chẳng phải không có nguy hiểm a? Vừa vặn ta cũng không cần xui xẻo, vẹn toàn đôi bên, ngươi nói nhiều không đúng. Giả Phúc Đức há hốc miệng, một mặt chấn kinh, phảng phất được mở ra thế giới mới đại môn. Ngươi nhìn, ta nói không sai, đây chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Vừa vặn trước ta cũng biết những người kia là cái nào. Đúng một cái tên là Bạch Bào Đạo Quán địa phương. Nghe xong tên này như thế tùy ý, khẳng định cũng không phải là đứng đắn gì môn phái. Nói không chừng là được cái ngụy trang. Nếu là ngươi đi trễ, nói không chừng người liền chạy. Ngoặc kép chấm hỏi, cái gì? Ngươi muốn, ngươi cũng suy thành dạng này, muốn hướng địa phương tốt nghĩ, cái này cũng chưa hẳn không thể làm tốt chuyện. Ngươi tìm tới Bạch Bào Đạo Quán, cũng không cần làm cái gì, liền ngồi xổm ở bọn họ nói cửa quan miệng là được. Bọn họ dám động thủ, liền khắc chết bọn họ, ngươi đây là đang làm chính nghĩa, không cần sợ, đi, ngoặc kép chấm hỏi, tạm biệt, nhanh đi. Đi trễ vạn nhất người chạy, ta còn có chuyện quan trọng, đi đầu đi, hết thảy liền dựa vào ngươi, hiện tại ngươi đúng cái chính phái nhân sĩ, ta xem trọng ngươi, đi, vứt xuống câu nói sau cùng. Tần Dương xoay người chạy, đi ra ngoài không có mấy bước, liền bị không biết cái gì đông tây đẩy ta một chút. một đầu đụng nát một khối đại thạch, tại chỗ lăn mình một cái, cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy. Giả Phúc Đức nhìn Tần Dương đi xa bóng lưng, hai mắt rưng rưng, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Một cái thế giới mới đại môn bị Tần Dương tội ác trong tay đẩy ra. Người này càng là không có cái gì thì càng muốn có được cái gì, càng là không cách nào tới gần thì càng muốn tới gần. Tối thiểu trước kia Giả Phúc Đức đúng từ trước đến nay không nghĩ tới loại này quanh co chiến thuật. Nhìn thấy thân bằng hảo hữu, mặc dù hắn không có thân bằng hảo hữu, tạm thời cứ như vậy nói, nhìn thấy nào đó người nào đó gặp nguy hiểm, liền muốn đi hỗ trợ, nhưng kết quả cuối cùng, địch nhân đâu, mệnh không rất cứng, hoàn toàn chính xác bị khắc chết rồi. Nhưng cái này nào đó người nào đó cũng đầy bụi đất, cơ bản cũng không dễ chịu. Ngay tiếp theo chính hắn cũng thường thường sẽ không may thụ thương. Sở dĩ trở thành thể tu, một mặt là thể tu công pháp hoàn toàn chính xác tốt lấy tới, tối thiểu trung cấp bậc thấp công pháp đơn giản nát đường cái, phàm nhân thế giới bên trong đều có thể tìm tới một chút. Như thế mới có thể tại chân chính đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 bên trong sống sót. Muốn nói đi theo Tần Dương, kỳ thật có rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Đúng, Tần Dương là cùng hắn tiếp xúc gần gũi, một cái duy nhất không bị thương chút nào người. Tạm thời bất luận Giả Phúc Đức cái kiến thức này, cũng tiếp xúc không đến đặc biệt mạnh người. Tạm thời cũng bất luận Tần Dương không có việc gì đó là Tần Dương đủ mạnh. Bị Tần Dương như thế một phen nói, Giả Phúc Đức cũng bỗng nhiên minh bạch. Trước kia hắn đều sai, suy cũng không phải lỗi của hắn. Dùng như thế nào là được lỗi của hắn? Dựa theo Tần Dương nói xử lý, suy thần phụ thể chuyện, liền có thể giải quyết tốt đẹp. Tối thiểu chuyện này là giải quyết tốt đẹp. Có một mỹ hảo bắt đầu. Tương lai chung quy đúng có hy vọng nhìn. Vừa nghĩ đến đây, Giả Phúc Đức cũng không tâm tư lại đuổi theo Tần Dương. Trong lòng một mảnh lửa nóng, trong cơ thể nhiệt huyết cũng bắt đầu sôi trào. Hắn muốn đi thay trời hành đạo. Giả Phúc Đức khống chế phi kiếm, ngẩng đầu ưỡn ngực, trong mắt có một đám lửa đang thiêu đốt. Hướng về lúc đến phương hướng, trở về. Bắt đầu từ nhìn thấy hai cái người áo bào trắng địa phương bắt đầu tìm lên. Tìm bạch bào đạo quán. Một bên khác, Tần Dương chạy hết tốc lực một canh giờ. Dừng lại vận dụng hết thị lực quay đầu nhìn lại. Cũng không gặp Giả Phúc Đức đuổi theo. Lần này Tần Dương đúng triệt để nhẹ nhàng thở ra. Đối phó loại này suy thần phụ thể ra hỏa, duy chỉ có miệng pháo có thể sử dụng. Khác đúng cái gì cũng không dám làm. Bất quá nghĩ đến Giả Phúc Đức bị tự thuyết phục, đi lên một đầu con đường hoàn toàn khác, Tần Dương liền không nhịn được là kia cái gì bạch bào đạo quán cúp một thanh đồng tình nước mắt. Có như thế suy thần, ngồi xổm ở cửa nhà bọn họ, liền xem như không hề làm gì, cũng có thể buồn nôn chết bọn họ. Bọn họ về sau nếu là còn có thể thuận thuận lợi lợi làm chuyện của bọn hắn. Chính mình liền đổi tên gọi Tần Vô Đức, mặc dù mình không có xuất thủ, hiện tại cũng coi là thay trời hành đạo, cho một ngốc suy thần chỉ một đầu bản thân cứu rỗi đường sáng, lại cho một đám tà đạo đầu chỉ một đầu thông hướng tử lộ đường tắt. Ai, không cẩn thận lại làm việc tốt, mình cũng không phải Tần Dương, mà Quý Vô Đạo, không thể học Tần Dương cả ngày làm việc tốt. Mắt thấy Ngũ Hành Sơn không xa, Tần Dương ổn định lại tâm tư, tiếp tục bắt đầu đi bộ khổ tu con đường, mà đổi thành một bên. Khảm Long Đong Khả qua nhiều năm như vậy, không may đã là chuyện thường ngày, ngay cả mình đều vô cùng ghét bỏ mình Giả Phúc Đức. Giờ phút này dường như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Nhiều năm tích lũy một lời oán niệm, toàn cơ bắp chui vào ngõ cụt. Giờ phút này rốt cuộc tìm được mặt khác một đầu quang minh đại đạo. Như thế có thể bạo phát đi ra nhiệt tình chi hòa. Tuyệt đối có thể đốt xuyên thiên khung. từ lúc trước nhìn thấy hai vị kia người áo bào trắng địa phương bắt đầu. Giả Phúc Đức vòng quanh vòng tròn, không ngừng mở rộng lục soát phạm vi. Cứ như vậy, cố chấp dùng thời gian đến hao tổn, cũng phải tìm đến cái kia cái gọi là Bạch Bào Đạo Quán. Thời gian không phụ người hữu tâm, bỏ ra chẳng qua hơn 10 ngày thời gian. Giả Phúc Đức không ngủ không nghỉ, rốt cục tại một ngọn núi giữa sườn núi, tìm được một tòa đạo quán đổ nát. Đạo quán bên trên bảng hiệu, thình lình là được Bạch Bào Đạo Quán, 4 chữ lớn. Nhất là xa xa nhìn lại, còn chứng kiến một vị mặc đồng dạng Bạch Bào đạo nhân. Từ cổng phi độn mà lên, không biết đi nơi nào. Cuối cùng Giả Phúc Đức nhẹ nhàng thở ra, cưỡng đề một hơi, đi vào Bạch Bào đạo quán chân núi, một đầu ngã trên mặt đất, nằm ngáy o, cả người đều dường như tìm được còn sống ý nghĩa, tinh khí thần đều có chút không giống. Sắp sửa lấy trước đó, trong đầu còn muốn, lần này liền xem như chết thật, cũng không quan trọng, chết thật, đạo quán này bên trong người, hết thảy cũng đừng nghĩ tốt hơn, nói không chừng cũng là hắn vận rủi mạnh nhất một lần. Tối thiểu cả đời này, có như thế một lần, không phải hại người hại mình, mà làm một chuyện tốt, thời khắc này Giả Phúc Đức đã sớm đem sinh tử không để ý. Nghe Tần Dương, hắn đều quyết định là được đi tìm cái chết. Giờ phút này liền nằm tại người ta chân núi, chờ lấy người tới giết hắn. Hắn ở chỗ này nằm ngáy o. Nhưng mà, qua cả ngày, Bạch Bào trong đạo quán người, nhưng căn bản không có một người phát hiện hắn. Bạch Bào trong đạo quán người, tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến. Nếu bọn họ người truy sát, chủ động đưa tới cửa, giờ phút này ngay tại chân núi, không có chút nào phòng bị ngã trên mặt đất, ngủ say sưa, thậm chí còn có chút ngáy. Nhưng một ngày này, tuyệt đối là bọn họ qua bi thảm nhất một ngày. Không ai biết một đại suy thần, ôm quyết tâm quyết tử cùng kiên định tín niệm, lần đầu muốn chủ động đi khắc tử nhân, sẽ có cỡ nào đáng sợ. Đạo quán hậu đường trong tĩnh thất, một thân đạo bào trung niên nhân, tay nắm tĩnh tâm ấn, vận chuyển chu thiên, hoàn thành mỗi ngày bài tập, nhưng lại tại sắp hoàn thành thu công trong nháy mắt, góc tường bỗng nhiên xuất hiện một đầu cái khe nhỏ, một con rết màu đỏ ngòm, chậm rãi bò lên ra, con rết màu đỏ ngòm cảm nhận được một tia dị dạng khí tức, dường như bị kinh sợ dọa. Hóa ra một đạo huyết hồng sắc cái bóng, tại đạo nhân trên cổ cắn một cái, mà trong chớp nhoáng này, chính vào đạo nhân thu công, tính cả kịch độc ở bên trong, một hơi liền toàn bộ đặt vào với bản thân chân nguyên trong khí hải. Đạo nhân mở to mắt, một mặt hoảng sợ, là theo chân nguyên lưu chuyển, tốc độ dung nhập toàn thân. Để hắn trên mặt phi tốc trải rộng ra mảng lớn màu máu đường vân. Dường như từng cái con rết màu đỏ ngòm, cực kỳ kinh khủng, ngắn ngủi 10 cái hô hấp. Đạo nhân mở to con mắt, không còn thở, một màn này lại không người nào biết, người bên ngoài cũng không biết. Hắn cứ như vậy lặng lẽ chết tại tĩnh thất, trong phòng luyện đan, một mặt trang nghiêm, ngưng thần nín hơi. Rèn luyện tài liệu tu sĩ, vừa mới mở ra một cái bình ngọc, chuẩn bị tăng thêm tài liệu mới thời điểm. Đan lô hơi chấn động một chút, chấn động sóng nhiệt đánh tới, cuốn lên một đạo yếu ớt khí lãng. Tu sĩ vội vàng tay nắm ấn quyết, ổn định đan lô, chờ đợi lấy đan lô lắng lại. Mà cùng một thời gian, một điểm khí lãng lại làm cho một mảnh nhỏ chẳng qua trên móng tay Nguyệt Nha lớn tiểu hoa cánh. Từ trên giá rơi xuống, công bằng rơi xuống mở ra trong bình ngọc. Cánh hoa tiến vào bên trong, liền cùng trong đó một chút nhìn cũng giống đúng cánh hoa nát vật liệu hỗn tạp đến cùng một chỗ. Không phân khác biệt, tu sĩ ổn định đan lô, một lần nữa cầm lấy bình ngọc, tăng thêm vật liệu. Chẳng qua thời gian một nén nhang, ngay tại sắp văn vũ hỏa giao thế, cô đọng đan dược, đã thấy đan lô lần nữa lắc một cái, âm vang nổ tung, oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong phòng luyện đan tu sĩ đứng mũi chịu sào, căn bản không ngờ tới sẽ nổ lô, trực tiếp bị một mảnh đan lô mảnh vỡ cắm đến trên đầu, chết không nhắm mắt, đến chết cũng không hiểu. Lần này luyện chế đông tây, đã luyện chế ra không biết bao nhiêu lần, coi như thất bại cũng nhiều lắm thì luyện không thành mà thôi. Làm sao lại nổ lô? Làm sao lại đột nhiên như vậy? Hùng mãnh như vậy, đan lô nổ, phòng hộ cấm chế bị vỡ nát, nóc phòng đều bị tung bay, khói xanh lượn lờ mà lên, toàn bộ đạo quán đều cùng vỡ tổ, một đống người đều vọt ra, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Tới chỗ xem xét, mới phát hiện không phải địch tập, mà nổ lô, mọi người nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu luống cuống tay chân xử lý nơi này đến tiếp sau. Có người đi bẩm báo quán chủ, là kêu nửa ngày cũng không gặp người phản ứng, chân thực không cách nào. Có đệ tử cắn răng một cái phá vỡ ngoài cửa giản dị cấm chế, đẩy cửa ra đi vào xem xét, bọn họ quán chủ. Trên da trải rộng màu máu đường vân, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm phía trước. Đệ tử kinh hãi, tiến lên xem xét, người đều lạnh thấu, cẩn thận sẽ tìm nửa ngày. Rất dễ dàng liền hiểu rõ quán chủ là thế nào chết. Bị một huyết ngọc ngô công cắn một cái, độc phát thân vong, phòng luyện đan nổ, quán chủ chết rồi. Mặc dù đều ngoài ý muốn, nhưng chủ tâm cốt lại không. Trong đạo quán người đều luống cuống, bọn họ cũng đều biết bọn họ đang làm gì, cũng biết việc này bại lộ sẽ có kết quả gì. Hiện tại không có trụ cột, bọn họ cũng không ai dám rời đi, rất sợ bị xem như phản đồ xử lý. Náo loạn thật lâu mới có một cái trung niên đạo nhân được đề cử ra tạm thời chủ trì đại cục. Đều vội cái gì hoảng, nên làm cái gì thì làm cái đó. Lầm đại sự, tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn. Phòng luyện đan nổ, liền một lần nữa dừng. Những người khác, nên làm gì liền đi làm gì. Hôm nay là ai có thể ra ngoài? Đi, dựa theo liên hệ biện pháp, đi cho đại nhân hồi báo một chút. Những người khác, ai cũng không được ra ngoài. Nhiễu loạn chậm rãi bình tĩnh lại, nhưng trong đạo quán người lại không ai có thể bình tĩnh trở lại. Trong vòng một ngày, chết hai người, một đúng quán chủ, một là trọng yếu nhất luyện đan sư. Những người còn lại, từng chút thanh lý phế tích, lại bắt đầu truy xét đến ngọn nguồn là thế nào chết. Từ manh mối truy tra, đến cuối cùng cắn răng một cái, để cho người ta dùng gương bạc quay lại, nhìn rõ ràng. Hai người là được chết bởi ngoài ý muốn, một đúng mình không cẩn thận, tính sai đông tây, một là thuần túy không may, ai biết đạo quan đổ nát phía dưới, còn có một con huyết ngọc ngô công tại ngủ say, hôm nay mới tỉnh lại, hết thảy nhìn như đều khôi phục quỹ đạo. Hai cái bạch bào tu sĩ tiến về phía sau núi, khi đi tới một chỗ âm khí tử khí nồng đậm âm hoa. Một người trong đó phất tay đem từng đoàn bao khỏa tại vài rách bên trong đồ vật ném đến âm hoa bên trong. Một người khác tay cầm một ngọn đèn dầu, nhẹ nhàng thổi, màu vỏ quýt hỏa diễm bay ra, rơi xuống âm hoa bên trong, đem từng đoàn vải bố thiêu thành tro tàn. Không hơi một lát, âm hoa bên trong cũng chỉ có thật dày một lớp bụi tẫn. Ai? Các người cũng đáng thương, chẳng qua cái này cùng chúng ta cũng không quan hệ, chỉ coi đúng các ngươi số mệnh không tốt. Nhóm lửa người nói lẩm bẩm, tự lẩm bẩm, nói những làm gì, siêng năng làm việc là được rồi. Một người khác nhướng mày, mở miệng quát lớn, ta đây không phải sợ a? Ngươi suy nghĩ một chút, Triệu đại sư xảy ra ngoài ý muốn chết rồi. Quán chủ cũng xảy ra ngoài ý muốn chết rồi. Ta luôn cảm giác hãi đến hoảng. Nói không chừng bọn họ là được gặp báo ứng. Nói không chừng lần tiếp theo chính là chúng ta những làm việc vặt người. Nhanh đừng nói mò. Đi mau, tỉnh chậm trễ thời gian quá dài. Chịu răn dạy, một người khác thần sắc cũng khó coi. Dù sao chuyện hôm nay, quả thực tà dị một chút. Chết hai người, đều trong đạo quán trọng yếu nhất hai người. Hai người vội vội vàng vàng rời đi. Mà bọn họ nhưng căn bản không biết. Phiến cho tàn phía dưới. Có lẽ là bởi vì lúc nào cũng hỏa thiêu. Nham thạch đều bị đốt đã nứt ra một đầu không lớn khe hở. Mới vừa rồi bọn họ ném ra vải bố. Tự hữu một rơi vào trong khe hở. Phía trên bị thật dày cho tàn che kín. Căn bản không có bị đốt thành cho bụi. Vải bố bên trong, một toàn thân xanh xám. Làn da rúm gió tiểu anh hài thi thể. Cuộn thành một đoàn, một tia thuần khiết chi cực oán khí. Tại thi thể trong lồng ngực lưu chuyển, theo oán khí lưu chuyển, xung quanh cho tàn bên trong, chậm rãi cũng có một tia oán khí, tử khí, âm khí chảy ra, dung nhập vào thi thể, đem một ngụm oán khí chậm rãi lớn mạnh. Oán khí cũng chia rất nhiều loại, sinh linh đột tử đều có oán khí, nhưng duy chỉ có một loại, thuần túy nhất chẳng qua. Đó chính là muốn giáng sinh tại thế, lại chết từ trong trứng nước thai nhi. Oán khí vô cùng nhạt, nhưng thuần túy cùng thuần khiết lại có một không hai. Tất cả oán khí còn chưa sinh, trước hết chết, chính là thế gian thê thảm nhất. Thêm nữa tâm vô tạp niệm, suy nghĩ một mảnh trống không, dường như giấy trắng. Như thế bản năng sinh ra oán khí, nếu là có cơ hội lớn mạnh mới là kinh khủng nhất. Tà đạo tu sĩ, khống quỷ nuôi quỷ chi sĩ, tự hữu một loại nổi danh nhất âm tà lệ quỷ, tên là cửu tử quỷ mẫu, là được coi đây là theo chỗ bồi dưỡng ra tới tà vật. Vậy mà lúc này giờ phút này, may mắn không bị đốt thành cho bụi đột tử thai nhi. Hấp thu mỗi một ti oán khí, đều thuần túy nhất chẳng qua oán khí. Đây là trước nay chưa từng có thời điểm, liền xem như lại âm tà biến thái tà đạo, cũng không dám làm như vậy, bởi vì dù cho là cửu tử quỷ mẫu, đều có hơn phân nửa có thể sẽ mất khống chế phản phệ. Chớ nói chi là càng đáng sợ đồ vật, mà đổi thành một bên, đạo quán chân núi, giả Phúc Đức tại đan lô nổ tung, liền bị đánh thức, hắn phát hiện căn bản không ai phát hiện hắn. Cũng có chút ngoài ý muốn, cuối cùng dứt khoát cắn răng một cái, thật đi tới đạo quán trước cửa, hoàn toàn nghe theo Tần Dương, ngồi xổm ở đạo quán trước cửa thạch điêu bên cạnh, nhìn chằm chằm đạo quán đại môn, một ngồi xổm nửa ngày, nhưng vẫn là không ai để ý đến hắn. Trong lòng giả Phúc Đức không khỏi sinh ra một tia tuyệt vọng, đi tìm cái chết, đều ngồi xổm ở cửa. Lại còn không ai phát hiện hắn. Muốn dùng mình vận rủi làm một lần chuyện tốt, làm sao lại khó như vậy? Giả Phúc Đức ngồi xổm ở yên lặng rơi lệ. Căn bản không biết, trong đạo quán đã gà bay chó chạy. Hiện tại người ở bên trong, người người cảm thấy bất an. Không có một người dám ra cái đại môn này. Thậm chí ngay cả tới gần cũng không dám. Rất sợ bị người cho rằng muốn chạy trốn mật báo. Từ đại môn đi đến ba tiến, một người sống đều không có. Thậm chí ngay cả trận pháp đều tùy theo khởi động, đem trong ngoài đều phong tỏa. Nhoáng một cái là được ba ngày thời gian. Giả Phúc Đức mệt mỏi liền dựa vào lấy thạch điêu ngủ một giấc. Tỉnh liền tiếp tục bày ra một bộ mặt như ăn mướp đắng, rũ cụp lấy lông mày, ngồi xổm ở nhìn qua đạo quán đại môn xuất thần. Ba ngày thời gian, gió êm sóng lặng, căn bản không ai phản ứng hắn. Đến tận đây, bỗng nhiên giả Phúc Đức hiểu, khẳng định đúng người ở bên trong đã sớm phát hiện hắn. Cũng biết hắn đúng vận rủi phụ thể, suy thần hàng thế, cố ý như thế trốn tránh hắn đâu. Bằng không làm gì liền nói xem đều phong bế, không thể vào không thể ra. Đã một kế không thành, cũng không thể từ bỏ, thoáng trốn đi, chờ lấy người ở bên trong ra, lại đi theo, giả Phúc Đức phái dưới mông núi. đến một bên khác đỉnh núi, đổi cái địa phương tiếp tục theo dõi. Thời gian không phụ người hữu tâm, vẻn vẹn qua một ngày, chỉ thấy có người từ bên ngoài trở về, cũng có người từ bên trong ra. Lần này, càng làm cho giả Phúc Đức xác nhận phán đoán của mình. Đại thể lộ tuyến đúng không thay đổi, làm sao chấp hành kế hoạch ban đầu, liền muốn thay đổi một chút. Đợi đến bên trong lại có người ra, giả Phúc Đức đi theo một rõ ràng không phải bạch bào đạo quán người. Theo đuôi dán tại đằng sau đuổi tới, mà đạo quán bên này, tựa hồ cũng khôi phục bình thường. Chỉ có điều, ai cũng không biết, phiến tử khí âm khí càng thêm nồng đậm âm đất trũng bên trong. Một toàn thân xanh xám anh hài, co quắt tại trong cái khe, hấp thu nơi này tồn lưu tất cả thuần túy oán khí về sau. Bỗng nhiên mở mắt, thanh bạch một màu. Không có đồng tử hai mắt, không có oán độc, cũng không có ác niệm, giống như một đứa bé sơ sinh, dường như một tấm giấy trắng, trẻ con đổi tư thế, nghĩ đến khe hở chỗ sâu tiếp tục bò lên bò, tiếp tục cuộn thành một đoàn, hấp thu nơi này tử khí, âm khí, sát khí, âm đất chúng bên cạnh, ngày đó cái điểm kia lửa tu sĩ, lặng lẽ xuất hiện. Hắn khí sắc không tốt lắm, ánh mắt phiêu hốt, dường như đang lo lắng, đang sợ hãi chuyện gì, tới lặng lẽ đến âm đất chúng bên cạnh. Tu sĩ thận trọng nhìn khắp bốn phía, tại âm đất chúng một bên khác, mang lên một lư hương, nhóm lửa một thanh linh hương, đối âm đất chúng ba bái, cắm ở lư hương, các vị tiểu tổ tông. Những sự tình này là thật cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Ta làm chỉ đến phóng nắm lửa, đem các ngươi hỏa táng mà thôi. Ta cũng biết các ngươi oán khí không tiêu tan, khẳng định đúng không có cam lòng. Mấy ngày nay, trong đạo quán, từ trên xuống dưới, cũng bắt đầu không hiểu thấu không may. Ta biết đây là cùng quán chủ cùng Triệu đại sư gặp báo ứng. Tuổi trẻ tu sĩ quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ dập đầu ba cái. Trước ta đúng thật không biết, nếu bọn họ làm thứ chuyện thất đức này, nếu là sớm biết, ta khẳng định không đến. Ta cho các ngươi dập đầu dâng hương, ta van cầu các ngươi, oan có đầu nợ có chủ. Việc này đúng phía trên đại nhân vật ngẩng đầu lên, ta thiên nghe nói, đúng người của triều đình, tựa hồ cùng Đông Cảnh Ấn Đài Châu Châu Mục có quan hệ. Thiên tới cái kia đại nhân là được hắn người, cái khác ta là thật không rõ lắm. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta ôm về sau mỗi ngày đều sẽ vụng trộm đến đem cho các ngươi dâng hương dập đầu, đốt đi hương. Tuổi trẻ tu sĩ nơm nớp lo sợ rời đi. Lư hương phía trên thiêu đốt linh hương, phiêu tán ra trận trận khói nhẹ. Những hơi khói phiêu tán dường như bị lực lượng vô hình hấp dẫn, phiêu tán đến âm đất chúng trên không, chậm rãi thẩm thấu đến cho tàn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tuổi trẻ tu sĩ sau khi trở về, nhưng cũng không có tiếp tục xui xẻo, chỉ có dường như người khác còn đang không may. Lần này, càng làm cho tuổi trẻ tu sĩ xác định là được oán khí không tiêu tan, để bọn hắn gặp báo ứng. Cho hảo hảo nói, thành khẩn dập đầu nhận lầm dâng hương, quả nhiên hữu dụng. Thế là, những ngày tiếp theo, tu sĩ trẻ tuổi mỗi ngày đều len lén chạy đến đằng sau. Nhóm lửa một nắm lớn linh hương, rất cung kính đập mấy cái khấu đầu. Mặc dù chỉ là dò xét một chút, khả năng liền có thể phát hiện âm đất chúng bên trong thật dày cho tàn phía dưới. Cất giấu một chưa bị đốt thành cho bụi tử thi. Nhưng hắn nào dám, vừa vặn giả Phúc Đức rời đi, hắn cũng không có tiếp tục không may. Cái này để hắn xác nhận thắp hương dập đầu là hữu dụng. Vậy liền thành thành thật thật sợ, chỉ cần bất tử là được. Theo mỗi ngày hút linh hương, cho tàn phía dưới tử thi bắt đầu chậm rãi biến hóa, xanh xám làn da chậm rãi biến thành bình thường anh hài phấn nộn, thanh bạch một màu, không thấy đồng tử con mắt. cũng thay đổi thành hắc bạch phân minh, đôi mắt to sáng ngời, khô quắt nhăn ba gương mặt, biến thành trẻ con mập khuôn mặt nhỏ nhắn, lại hút một lần linh hương. Nơi đây tử khí, âm khí, sát khí, oán khí đều bị hắn hút sạch sẽ. Thừa dịp một hắc già cho tàn bên trong, một mũm mĩm hồng hồng tiểu anh hài để trần mông bò lên ra, mang trên mặt ngây thơ nụ cười, dùng cả tay chân theo khe núi hướng về nơi xa bò đi, biến mất tại hắc dạ trong rừng. Ngay tại lúc đó, đông cảnh bên này cũng rốt cục bắt đầu có tin tức ngầm bắt đầu lưu truyền, nói bên này có người sát hại phàm nhân, thậm chí sát hại phàm nhân người phụ nữ có thai. Theo tin tức truyền ra, căn bản không cần cái gì chi tiết truyền bá quá trình, đã có là người cho bổ sung các loại chi tiết, nói có cái mũi có mắt, Tần Dương mình nghe đều kém chút tin. Không sai, rất hiển nhiên, tin tức này là được Tần Dương tìm người tung ra ngoài. Dưới tay người, Kim Tam được an bài ngồi trấn Nam Cảnh, Từ Kiều bị gọi tới Đông Cảnh, để nàng chỗ này phát triển mạng lưới tình báo. Tản bộ lời đồn cái gì là được Từ Kiều thứ một món nhiệm vụ. Về phần tại sao muốn nhanh như vậy liền bắt đầu giải tin tức, đương nhiên Tần Dương làm người chính trực, loại này không có chút nào ranh giới cuối cùng chuyện, tự nhiên là không vừa mắt. Một nguyên nhân khác a, lúc ấy chuyên môn không có sở thi, một mặt là sợ hãi lưu lại sở thi, xóa đi dấu vết vết tích, một phương diện khác a, tự nhiên cũng cảm thấy dù sao thị mã giáp tuy tiết sóng, cũng nghĩ làm ra điểm danh âm thanh ra, đằng sau đến ngũ hành sơn sẽ dễ làm chút. Ai nghĩ đến, đều nhanh đã qua một tháng, Tần Dương còn chuyên môn hãm lại tốc độ, từng bước hướng phía trước đi bộ, đường đi thẳng tắp, liếc qua thấy ngay, căn bản không cần lo lắng tìm không thấy hắn. Kết quả cuối cùng, lại là hoàn toàn không ai để ý đến hắn. Đừng nói truy sát, ngay cả đến gây chuyện người giám thị đều không có. Làm gì chứ? Đã nói xong không điểm mấu chốt tà đạo, đã nói xong tâm ngoan thủ lạt, tâm lý biến thái, vậy khẳng định là có thù tất báo. Ngươi nhìn nhiều, ta liền muốn giết ngươi diệt khẩu. Khẳng định đúng muốn tới báo thù. Nhưng, người đâu? Người đâu? Những tà đạo là có ý gì? Xem thường ta quý vô đạo a, xem thường thể tu a, ta như thế quang minh chính đại giết chết hai người các ngươi, làm sao lại không người đến truy sát ta? Ta thật vất vả mặc cái mã giáp, liền muốn cao điệu một lần, làm sao lại khó như vậy đâu? Tần Dương sắp tức đến bể phổi rồi, sẽ chờ cùng người đánh nhau một chút, sau đó đối thủ càng ngày càng mạnh, một đường bị đuổi giết, còn muốn dựa theo cố định lộ tuyến, cố chấp quật cường tiến về ngũ hành sơn, biểu hiện ra kiên định tín niệm, cùng thể tu khổ tu sĩ bất khuất vĩ đại tinh thần. Chờ đến ngũ hành sơn, lấy thêm ra thư đề cử, thuận lý thành chương, lấy một thành danh chi sĩ tư thái tiến vào ngũ hành sơn. Tốt bao nhiêu kịch bản, nếu là viết thành văn chữ, viết mạo hiểm vạn phần, chập trùng lên xuống, tối thiểu có thể có hai lần đại chiến, hai lần đại cao trào, viết ra tối thiểu 10 vạn chữ đặt cơ sở. Mà bây giờ đâu, những tà đạo, vậy mà liền tính như vậy, không có thù tất báo, không hơi một tí giết người diệt khẩu, làm cái gì tà đạo, phi, uổng phí mình mỗi ngày đều thần kinh căng thẳng, phòng bị lúc nào cũng có thể đến đánh lén người. Phòng bị phía trước khả năng có người bố trí mai phục. Còn lãng phí tinh như vậy lực, đi cấu tứ kịch bản. Cho nên, bất kỳ một cái nào còn có một điểm lương tri người, đều cùng loại này sát hại phàm nhân ác thế lực đấu tranh đến cùng. Khẳng định không thể để cho bọn họ tốt hơn. Chính là muốn thay trời hành đạo, đem giả phúc đức cái này đại sát khí lừa dối đi qua còn không tính, còn muốn khắp nơi tản tin tức ngầm, liền muốn khiến cái này ra hỏa chuyện gì đều không làm thành. Ai làm chuyện này, từ trên xuống dưới, cũng phải làm cho bọn họ tốt hơn không được. Việc này không xong, xác định sẽ không có người theo đuổi giết mình. Cũng không cần lo lắng gặp lại giả Phúc Đức cái này suy thần. Tần Dương bước chân, liền thả chậm chút, quan tâm kỹ càng lấy chuyện này đến tiếp sau. Đồng thời cũng làm cho bắt đầu từ Kiều toàn lực khung đông cảnh mạng lưới tình báo. Vừa bắt đầu thu thập các loại tin tức, mà đổi thành một bên. Hoắc Dã trong núi rừng, một đầu chừng dài 10 trượng yêu lộc, ngã trên mặt đất, gầy mũi máu tươi, trôi thành một dòng suối nhỏ. Bên kia yêu lang, cắn nát yêu cổ lộc, chuẩn bị bắt đầu ăn. San sạt, san sạt. Yêu lang cảnh giác quay đầu lại, chỉ thấy trong rừng, một phấn điêu ngọc trác, khuôn mặt béo ị anh hài, dùng cả tay chân, từ cành khô lá heo úa bên trong bò qua đến, tự mình úp sấp yêu lộc trên vết thương, thôn phệ yêu lộc máu tươi. Yêu lang khí xù lông, gầm nhẹ một tiếng, đã thấy tiểu anh hài quay đầu lại, tuét miệng đối yêu lang, đần độn cười không ngừng. Yêu lang thử lấy răng, chậm rãi thu về, nhìn đứa bé, dường như nhìn thấy cái gì kinh khủng đông tây, chậm rãi phát ra một tiếng bại khuyển gào thét, nằm trên đất không còn dám động. Tiểu anh hài uống máu tươi, cũng không ăn thịt, ngồi ở một bên nhìn, lúc này yêu lang mới dám tiến lên, đem lộc thịt ăn sạch sẽ, đã ăn xong thịt, yêu lang cúi người xuống. Đem đầu dán tại trên mặt đất, tiểu anh hài dùng cả tay chân, nắm lấy yêu lang cái cổ lông, bò lên trên yêu lang phần lưng, cuộn thành một đoàn nằm ngáy o. Mà yêu lang, phân biệt một chút phương hướng, mở ra bộ pháp chạy như điên. Lại qua thời gian 3 tháng, nguyên bản nhìn chẳng qua đủ tháng tiểu anh hài, liền dáng dấp dường như 3-4 tuổi tiểu hài tử. Cưỡi tại trên lưng yêu lang, chỉ nơi xa như ẩn như hiện nhân tộc thành trì. Sau một ngày, nguyên bản cởi chuồng tiểu thí hài, đổi một thân không phải rất vừa người y phục, một lần nữa về tới trong núi rừng, cưỡi tại yêu lang trên cổ, lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói chuyện. Phía bác, ngươi biết, yêu lang nghi ngờ một chút, ngẩng đầu nhìn, mới thay đổi phương hướng. Hướng về mặt phía bắc mà đi. Qua hơn mấy tháng thời gian, Tần Dương đã triệt để từ bỏ sẽ có người tới truy sát chính mình cái này không thiết thực ý nghĩ, sẽ không thực hiện. Duy nhất biến hóa cũng chính là theo lời đồn càng ngày càng truyền có cái mũi có mắt, lại thêm còn có một số chính nghĩa chi sĩ thật tự mình tiến đến dò xét, cũng hoàn toàn chính xác phát hiện một chút dấu vết để lại. Lại thêm giả Phúc Đức chi danh, cũng theo đó truyền ra, vị này tự mình đứng ra, lên án Bạch Bào Đạo Quán làm điều ngang ngược, phát dồ dũng sĩ, hiện tại rất được người tôn kính, nghe nói hắn chẳng qua thần hải cảnh giới, cũng đã bị liên tiếp truy sát, mấy lần suýt nữa mất mạng. Đương nhiên, đây đều là Tần Dương đạt được tin tức, cụ thể như thế nào, không rõ ràng lắm. Chân tướng càng tra càng rõ, thật xác định có người sát hại phàm nhân, tùy ý tàn sát, thần triều liền không khả năng mặc kệ. Nghe nói ngoại trừ nơi đó phủ nha, Định Thiên Ti đều phái ra một vị nhất phẩm ngoại hầu, tự mình dẫn người theo đuổi tra chân tướng. Trong lòng Tần Dương cũng rất rõ ràng, việc này không có dễ dàng như vậy kết thúc, dám làm như vậy. Mà lại có tổ chức, có kỷ luật, khẳng định không phải cái gì nhàn tản tà đạo. Bọn họ rất được chia nặng nhẹ, trước đó sở dĩ không đến truy sát mình, 8-9 phần 10 đúng cảm thấy mình cái gì cũng không biết, chỉ ngoài ý muốn cùng hai người kia trở mặt thống hạ sát thủ mà thôi. Chỉ cần không đến dây dưa, đằng sau liền chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Định Thiên Ti đều tới tốt hơn một chút thời gian, cũng không có truyền tới cái gì đặc biệt tin tức. Tần Dương liền biết, trong này khẳng định đúng có địa vị không thấp người đang nhúng tay. tạm thời sẽ không có kết quả gì. Chậm rãi chờ, tiếp tục hướng về ngũ hành sơn tiến lên. Không sai biệt lắm cũng nhanh đến. Không có tên tuổi liền không có tên tuổi. Hy vọng chỉ một phong thư đề cử thật có thể. Ngũ hành sơn nằm ở tại Đại Doanh Thần Triều Đông Bộ, Vu Đông Cảnh Ấn Đài Châu Chi Địa, chính là Đông Cảnh, số một đại phái, cũng bên này thể tu thánh địa. Đông Cảnh, thuần túy thể tu môn phái, không người có thể đưa ra phải. Đồng dạng, tại Ấn Đài Châu, thể tu số lượng, xem như số ít có thể cùng tu sĩ luyện khí chống lại địa phương. Thể tu ở chỗ này địa vị cũng xa so với địa phương khác cao hơn một chút. Truy cứu nguyên nhân, hay bởi vì trong ngũ hành sơn đi ra thể tu ngoan nhân đúng là không hề ít. Bởi vì luyện khí luyện thể chi tranh, không biết đánh qua bao nhiêu lần trống, vượt qua một cái ngọn núi. Tần Dương ngóng nhìn phía trước, cảm thụ được dãy núi giả dích. Nơi này đã là Ấn Đài Châu phạm vi, Ấn Đài Châu nhiều sơn. Phía nam cao Khải Châu, lại vùng đất bằng phẳng, vạn dặm bình nguyên đất màu mỡ, khác nhau quá lớn, căn bản không cần đến cột mốc biên giới loại này đông tây đến xác nhận. Đang lúc chuẩn bị tiếp tục đi tới, lông mày Tần Dương nhăn lại, cảm giác có người đang dòm ngó mình, hướng về khía cạnh nhìn lại, chỉ thấy mấy cái đỉnh núi, có một đầu thân dài 30 trượng yêu lang. Đứng tại đỉnh núi, đồng dạng tại ngóng nhìn phương xa, mà trên lưng yêu lang, ngồi một năm sáu tuổi lớn, ghim bím tóc hướng lên trời, hơi có trẻ con mập tiểu oa nhi, lông mày Tần Dương nhăn lại, nhìn về phía tiểu oa nhi này, một chút liền đã xác định, ánh mắt kia đúng tiểu oa nhi, chỉ có điều, một năm sáu tuổi lớn tiểu thí hài. Ánh mắt lại vô cùng có lực xuyên thấu, một bộ muốn đem hắn xem thấu ý tứ. Nhà ai tiểu oa nhi, đại nhân nhà ngươi không dạy qua ngươi, đi ra ngoài, đừng tùy tiện thăm dò người khác. Đại thúc, ta cảm giác ngươi rất mạnh. Tiểu oa nhi tuét miệng, chẳng những không có thu hồi ánh mắt, ngược lại mang theo ngây thơ ý cười. Hai mắt ngây thơ, nhìn chừng chừng lấy Tần Dương. Tần Dương bật cười, tiểu thí hài, hiểu cái gì gọi lễ phép, có thể để cho một đầu yêu vương đến chiếu khán hài tử. Khẳng định không phải cái gì người bình thường, 89/11 bị làm hư hùng hài tử. Chẳng qua, Tần Dương cũng không nuông chiều hùng hài tử. Tiểu đệ đệ, không có việc gì, ngươi muốn nhìn liền nhìn, nhìn nhiều nhìn đối với ngươi có chỗ tốt. Về sau gặp lại cùng thúc thúc mạch như nhau, cứ việc thi triển ngươi pháp môn đi xem, đẹp mắt nhất nhìn hắn trong đũng quần có phải hay không ẩn giấu bảo bối gì. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.